Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng, đi nhìn cô ấy một chút, tặng cô ấy câu chúc phúc. Đợi mọi người nói xong, sắc mặt Lương Tuấn âm trầm đến kinh người, xông cửa đi thẳng ra ngoài. Muốn anh chúc phúc cho cô? Tuyệt đối không. Anh chưa từng nghĩ tới bọn họ gặp nhau trong tình huống thế nào. Hai người đời này không gặp nhau thì tốt. Trong phòng khách an tĩnh hồi lâu, đến khi Nhan Nhật như có điều suy nghĩ, giọng nói phá vỡ yên tĩnh. Mọi người chơi đùa thế này có phải quá mức không đấy? Ba người hai mặt nhìn nhau. Đi kia quỷ biện: Sợ bạn Hà vốn muốn kết hôn là không sai, mặc dù phát thiệp mời cho chúng ta là giả, nhưng không khác là sự thật là mấy. Hơn nữa thời gian này tính tình tên tiểu tử này thất thường, không kích cậu ta, để cậu ta tỉnh táo một chút. Tiếp tục ngớ ngẩn như vậy, siêu về phải đóng cửa mất. Ừ đúng thế, dù gì cũng là anh em tốt, chúng ta tốt bụng giúp cậu ta. Ngồi nhớ cậu ta thực sự hành động theo cảm tính, bỏ lỡ tình yêu, đúng là chúng ta mang tội lớn. Quý Kính Hòa nói vô cùng chính nghĩa, thực ra chỉ là muốn báo thù. Phương Trọng Phi trầm ngâm hồi lâu, hồ nghi nói thầm: Giữa Lương Tuấn và Sở Mạn Hà xảy ra chuyện gì ư? Nếu như theo mấy người nói, hai người đều có tình cảm với nhau, sao mọi chuyện biến thành thế này? Địch Kiệt bất đắc dĩ thở dài: Anh cũng mong có thể hiểu được đây. Rời khỏi quán bar, Lương Tuấn một mình lái xe băng băng trong bóng tối. Cô muốn kết hôn à? Anh từng cho rằng để cô đi, hoàn toàn đuổi cô khỏi cuộc sống của mình, anh khôi phục cuộc sống thường ngày, không còn bị cô làm cho tâm tư rối loạn. Anh sao thế này chứ? Hôm nay đột nhiên nghe tin tức cô kết hôn, anh cố giả bộ tỉnh táo, rốt cuộc không kiềm chế, muốn nổ tung, hỗn loạn, khiếp sợ. Cảm giác không cam lòng khiến toàn bộ lòng anh rối loạn. Trời ơi yêu à, việc này thực sự khiến anh sợ hãi. Một người không quan tâm tình yêu như anh lại yêu một người từng phản bội mình. Đêm khuya, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên anh nhớ mình từng ngồi đây với Sở Mạn Hà. Nhớ tới gò má xinh đẹp của cô, mùi hương mùi hoa sơn chi nhạt trên cơ thể cô. Không hiểu sao, lòng anh cảm thấy cô đơn. Anh thấy nhất định mình điên rồi. Đột nhiên nhớ đến cô. Cô không đáng giá cho anh làm thế mà. Cố đè xuống ý nghĩ nơi đáy lòng, anh dùng lực đạp chân ga, chạy thẳng vào màn đêm đen. Võ Tổng, bên ngoài có Lâm tiên sinh muốn gặp ngài. Giọng nói trợ lý đánh thức anh. Không biết qua bao nhiêu ngày, suy nghĩ của anh luôn hỗn loạn, không bình tĩnh nổi. Mời anh ta vào đi. Anh bây giờ giống như chỉ còn nửa linh hồn, bộ dáng mất hết năng lượng. Võ Tổng Lương. Một người đàn ông đi vào phòng làm việc, nhìn thấy anh lập tức cởi kính. Sao thế, có tin tức gì không? Dạ có, chúng tôi tìm thấy người dùng thẻ căn cước của ngài để đi vay tiền lãi suất cao. Trong lúc bất chợt, chuyện từng làm anh canh cánh trong lòng trở nên không quan trọng, thậm chí anh không muốn truy cứu tổn thất và trách nhiệm trong đó. Là người đàn ông tên Sở Chỉ Đường, một tên côn đồ suốt ngày chơi lêu lổng. Anh trai Mạn Hà ư? Có một thoáng mắt anh rét lạnh. Có gì nữa không? Theo điều tra của chúng tôi, năm 12 tuổi ba mẹ Sở Chỉ Đường đều mất, chỉ còn duy nhất em gái, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng hắn ta thích đánh bạc, trong quá khứ hắn ta gần như thường đòi tiền em gái. Cho đến một năm qua, hai người dần ít liên lạc, hắn ta bắt đầu làm một chuyện phi pháp kiếm tiền. Ngay đến đó lòng Lương Tuấn bắt đầu réo lên. Theo như điều tra trong thời gian, phát hiện hắn ta tiêu tiền hào phóng, trong ngân hàng có khoảng 4.500 vạn, trong đó 500 vạn hắn trả cho một tên đại ca, là món nợ hắn thiếu lúc trước. Về phần dư lại, hắn mua nhà cao cấp, xe nổi tiếng hết sức xa xỉ. Hắn không chia tiền cho em gái hắn ư? Lương Tuấn vội vàng hỏi. Dạ không ạ. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Lương Tuấn lấy chi phiếu hào phóng ghi con số, điều tra viên vô cùng vui vẻ, liên tục nói cảm ơn rồi rời đi. Vừa nghĩ tới mình có thể trách lầm cô, thế nhưng anh dùng đủ mọi thủ đoạn tổn thương cô, anh cảm thấy hối hận không thôi. Anh nhất định phải tìm cô để hỏi cho rõ ràng, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay. Võ Tổng Lương. Nhìn thấy người đến thăm, Dư Lam hết sức kinh ngạc. Ánh mắt Lương Tuấn yên lặng. Tôi có thể nói chuyện với anh chứ? Chuyện gì vậy? Sợ Mạn Hà. Lương Tuấn yên lặng nhìn anh, trong mắt có sự quyết tâm. Tôi hy vọng anh có thể hào phóng rút lui. À, xin lỗi Lương Tổng, anh đã biết chúng tôi sắp kết hôn. Ừ, tôi biết. Lương Tuấn gật đầu. Nhưng tôi yêu cô ấy, tôi cho rằng có lẽ cô ấy cũng yêu tôi. Anh... Dư Lam nhất thời cứng họng. Anh biết rõ đây đều là sự thật. Anh biết tôi chờ cô ấy bao năm rồi không? Lương Tuấn nhắc nhở anh. Tôi biết, nhưng tình yêu sâu hay cạn không thể tính bằng thời gian được. Dư Lam bình tĩnh nói. Sao anh có thể làm vậy? Như thế không quân tử tí nào hết. Không quân tử? Dư Tuấn cười cười. Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh. Anh biết bất kể thế nào anh cũng không hơn được Lương Tuấn. Dư Lam giật mình. Tiểu Hà yêu người đàn ông này. Để cô ấy đi đi, anh không yêu Tiểu Hà, tội gì bám chặt đời không vui cô ấy. Dừa làm kinh hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net